Nó không uy lực của sở sấm chút nào, ngược lại hấp thu lực lượng lôi kiếp cường hóa thân thể. Bên ngoài cấm chế trận pháp đan nguyên đế phủ có thật nhiều yêu tộc, ma môn cường giả bao quanh bốn phương tám hướng. Nhân số không dưới ngàn người, đại đa số là vương giả, nhưng cũng có không ít hoàng giả. Trong đó cao thủ thậm chí có hoàng giả tứ cấp, ngay cả ngũ cấp hoàng giả có mấy cái. Người cầm đầu là một vị lục cấp hoàng giả. Những hoàng giả này đều là từ Thiết Mộc Ma Tông mà đến. Tung tích hạ lạc của Huyền Thiên bị phát hiện, thiếu chủ Thiết Mộc Ma Tông Phiền Thiếu Tiêu bị chém giết. Một tháng đi qua, việc này đã chấn kinh thiên hạ. Biết được Huyền Thiên tiến nhập Đan Nguyên Đế Phủ, Thiết Mộc Ma Tông lập tức phái ra đại lượng cường giả vây quanh bên ngoài Đan Nguyên Đế Phủ chật như nêm cối. Bất kể Huyền Thiên đi ra từ nơi nào đều bị phát hiện một cách nhanh nhất. Có tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp hoàng giả ở đây. Huyền Thiên vừa hiện thân mà muốn chạy trốn thì còn khó hơn lên trời. Đan Nguyên Đế Phủ là cấm địa, không có ai tin tưởng Huyền Thiên sẽ ở bên trong bao lâu. 3.000 năm trước, yêu đế chỉ miễn cưỡng xông qua cấm chế bên ngoài, nghe nói bên trong còn có lực lượng đáng sợ đẩy hắn đi ra. Hiển nhiên, không có bất kỳ người ngờ tới, Huyền Thiên tiến vào Đan Nguyên Đế Phủ lấy được truyền thừa của Đan Nguyên Kiếm Đế, trở thành đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế và chủ nhân của Đan Nguyên Đế Phủ. Chỉ cần Huyền Thiên nguyện ý, hắn ở bên trong Đan Nguyên Đế Phủ bao lâu cũng không có vấn đề gì. Thiên kiếp thứ 9 của Huyền Thiên đặc biệt to lớn, vòng xoáy lôi điện trên không trung làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà cường giả bên ngoài Đan Nguyên Đế Phủ thì không thể cảm ứng được một chút nào. Cấm chế trận pháp phía trước che giấu hết thảy tin tức bên trong, vô luận là thanh âm hay là hình ảnh, người ở phía ngoài nghe không được nhìn không tới. Đám người chỉ thấy phía trước là một hòn đảo hình tròn, giống như đúc hình dạng cùng đảo nhỏ bên trong giống như đúc nhưng chỉ là ảo ảnh. Lôi kiếp rằng co suốt một canh giờ, Huyền Thiên hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, quả nhiên có chỗ đột phá. Vượt qua lôi kiếp, lôi chi áo nghĩa thành công đột phá đến ngũ giai sơ kỳ. Lôi đỉnh kiếm hồn tiến hóa thành lôi đỉnh nguyên thần, tựa hồ đối với tốc độ lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa nhanh hơn. Thân là hình thái tinh thần cao tầng thứ, nguyên thần từ mọi phương diện đều siêu việt hơn linh hồn. Lúc này trong lôi kiếp, tiểu hồ cũng đã lấy được thu hoạch cực lớn. Trời xanh nó hấp thu lôi điện, cho dù là lôi kiếp qua đi, lôi quang điện thiểm vẫn lóe lên trên người nó. Tồn trữ lôi đình chi lực còn có thể đủ nó luyện hóa hồi lâu. Lôi chi áo nghĩa đạt đến ngũ giai sơ kỳ. Nhưng mà, nếu bàn về mạnh yếu, áo nghĩa hiển nhiên là hỗn độn áo nghĩa thứ nhất. Nếu như hỗn độn áo nghĩa cũng lĩnh ngộ đến ngũ giai sơ kỳ, khẳng định càng cường đại hơn lôi chi áo nghĩa. Nhất chuyển kiếm đan là căn cơ của cửu chuyển kiếm đan chi thuật, cương nguyên chi lực, áo nghĩa chi lực càng mạnh càng tốt. Dù sao ta ở chỗ này không người nào quấy rầy, chuẩn bị tu luyện tới tam chuyển kiếm đan lại rời đi, không bằng trước tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, dùng ngũ giai sơ kỳ hỗn độn áo nghĩa cùng cương nguyên chi lực kết thành nhất chuyển kiếm đan tạo nên trụ cột tốt nhất. Huyền Thiên không có vội vã ngưng kết kiếm đan, mà là tiếp tục tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa. Hỗn độn áo nghĩa tại phàm giới không có chỗ có thể tìm hiểu. Duy chỉ có ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh có hỗn độn áo nghĩa mới làm được. Hỗn độn thánh đỉnh trong người, Huyền Thiên tùy thời đều có thể đi lĩnh ngộ. Mỗi ngày sáng sớm, Huyền Thiên bỏ một canh giờ luyện kiếm, sau đó một canh giờ tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết củng cố tu vi. Thời gian còn lại dùng để tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa. Tìm hiểu áo nghĩa cần thời gian dài lĩnh ngộ cùng nhận thức. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, một ngày lại một ngày, gần 2 tháng, rất nhanh liền đi qua. Huyền Thiên trải qua 2 tháng tìm hiểu, rốt cục đem hỗn độn áo nghĩa lĩnh ngộ đến ngũ giai sơ kỳ. Tuy rằng hỗn độn áo nghĩa khó tìm hiểu nhất, nhưng Huyền Thiên ngộ tính cao đến kinh người, hơn nữa có hỗn độn thánh đỉnh ở bên, hỗn độn chi khí bên trong dùng không hết. Tuy rằng gần 2 tháng không ngắn, nhưng Huyền Thiên có thể làm được chuyện mà đồng lứa hậu bối khác không làm được. Hỗn độn áo nghĩa cũng đạt tới ngũ giai sơ kỳ rồi, tu vi của ta đã củng cố, hơn nữa có đại lượng linh đan có thể bổ sung cương nguyên, cửu chuyển kiếm đan chi thuật có thể bắt đầu tu luyện, ta muốn nhất cổ tác khí, đạt tới nhị chuyển kiếm đan. Mỗi một lần ngưng kết kiếm đan đều cần một loại áo nghĩa chi lực, hơn nữa cảnh giới áo nghĩa không thể thấp hơn áo nghĩa đã ngưng kết kiếm đan. Nói cách khác, Huyền Thiên dùng hỗn độn áo nghĩa ngũ giai sơ kỳ ngưng kết nhất chuyển kiếm đan, như vậy nhị chuyển kiếm đan, tam chuyển kiếm đan cần có áo nghĩa chi lực không thể thấp hơn ngũ giai sơ kỳ. Hơn nữa theo tu vi của Huyền Thiên tăng lên, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng sẽ càng ngày càng cao. Sau khi ngưng kết kiếm đan, áo nghĩa chi lực cũng không thể thấp hơn cảnh giới của hỗn độn áo nghĩa. Hiện tại hỗn độn áo nghĩa của Huyền Thiên, lôi chi áo nghĩa đều đạt đến ngũ giai sơ kỳ có thể tu luyện nhị chuyển kiếm đan. Huyền Thiên trở lại bên trong đan nguyên đế phủ bế quan tu luyện kiếm đan thuật. Hắn ngồi ngay ngắn trong đại điện tầng thứ nhất, hai tay, hai chân hóa thành màu vàng kim, vận chuyển bất diệt kim thân. Tu vi Huyền Thiên càng cao, hiệu quả bất diệt kim thân càng cường đại, linh thân cũng càng chắc chắn đến cảnh giới chuẩn hoàng vận chuyển bất diệt kim thân. Cương nguyên mỗi Huyền Thiên cường hóa gần 70 lần, mà trụ cột cương nguyên của Huyền Thiên tại lúc đột phá cường hóa gấp 10 lần, so với cương nguyên chi lực của vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất tăng lên mười mấy lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, tam chuyển kiếm đan. 1. Hiện tại cương nguyên chi lực đều là trụ cột tu luyện kiếm đan thuật, nhất chuyển kiếm đan luyện thành, kiếm đan chi lực đem là tất cả cương nguyên chi lực tăng lên gấp 2. Huyền Thiên tĩnh tâm ổn định tâm thần, đóng chặt hai mắt, nội thị thân thể, vận chuyển phương pháp ngưng kết kiếm đan, cương nguyên trong cơ thể chậm rãi lưu động trong đan điền. Đan điền là lực lượng chi nguyên của vũ giả, cương nguyên chỗ đó vô cùng hùng hậu, nhưng mà theo các nơi toàn thân các nơi toàn bộ hướng đan điền đè ép rất nhanh liền có cảm giác bành trướng. Đại lượng cương nguyên tụ tập đan điền có một loại cảm giác muốn nổ tung đan điền. Giờ phút này hỗn độn nguyên thần rũ lông mày Huyền Thiên chấn động. Đại lượng hỗn độn áo nghĩa tuôn ra dọc theo kinh mạch mạch máu, rất nhanh liền đến các nơi trong thân thể cuối cùng cũng hội tụ ở đan điền. Cương nguyên bên trong đan điền và hỗn độn áo nghĩa dùng một loại phương thức kỳ diệu rất nhanh ngưng kết cùng một chỗ. Mỗi một tia hỗn độn áo nghĩa đều có thể dung hợp đại lượng cương nguyên. Mà đại lượng cương nguyên dung hợp cùng hỗn độn áo nghĩa từ trạng thái khí hóa thành trạng thái cố định, thể tích rút nhỏ trăm ngàn lần. Cũng không lâu lắm, trong đan điền của Huyền Thiên xuất hiện một điểm nhỏ hiện ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh thời gian dần qua từ một cái điểm nhỏ càng tụ càng nhiều, dần dần bắt đầu kéo dài. Nếu là đem nó soi lên kính hiển vi sẽ ý thể thấy rõ là một thanh kiếm. Kiếm khách có kiếm tâm, luyện kiếm luyện được thành thạo rồi. Trong tay không có kiếm, trong lòng cũng có kiếm. Hỗn độn áo nghĩa cùng cương nguyên ngưng tụ mà hình thành chính là hình dạng kiếm tâm của kiếm khách. Nếu không phải là người tinh thông kiếm đạo căn bản không cách nào tu luyện kiếm đan thuật, bởi vì không có kiếm tâm không ngưng tụ ra kiếm hình, cũng không có lực lượng của kiếm. Kiếm là chính trực, biểu tượng của sắc bén, đại biểu lực công kích cực trí, vì thế kết kiếm đan mới có lực công kích đệ nhất. Hiện tại Huyền Thiên mới kết thành hình thức ban đầu của kiếm đan thì có một cổ kiếm ý kinh thiên trong đan điền sinh ra. Vẻn vẹn là một cỗ kiếm ý đã đủ để cho trong lòng vương giả rét run, phía sau lưng phát lạnh. Áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên rất cường đại, giờ phút này tác dụng cực lớn, áo nghĩa chi lực càng mạnh, không chỉ tốc độ ngưng kết kiếm đan càng nhanh mà quá trình cũng càng ổn định. Huyền Thiên ngưng tụ kiếm đan, hết thảy giống như là nước chảy thành sông, điểm nhỏ màu xanh càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua biến thành một thanh tiểu kiếm mắt thường có thể thấy được. Nhưng mà cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên vô cùng bành trướng, còn có tuyệt đại đa số cương nguyên tiếp tục dùng một loại phương thức kỳ diệu dung hợp cùng hỗn độn áo nghĩa, tiểu kiếm màu xanh càng lúc càng lớn. Kiếm đan thuật là sáng tạo độc đáo của đan nguyên kiếm đế, lực công kích đệ nhất, đích thật là một loại võ học trí cao trên đời. Huyền Thiên đứng lên, lực lượng áo nghĩa phóng đi về phía trước. Không khí phía trước trong chốc lát tách ra hai bên tựa hồ có một chuôi vô hình chi kiếm chém ra. Dấu vết tan vỡ của hư không lao ra khỏi đan nguyên đế phủ hơn 10 dặm. Trách không được hình chiếu của sư tôn vừa hiện, kiếm khí kia mạnh như vậy, thì ra là khí tức sắc bén của kiếm đan. Loại lực lượng này quả thực là một loại áo nghĩa, được xưng tụng là kiếm chi áo nghĩa. Quá đáng sợ, vẻn vẹn là khí tức đã có được trình độ như vậy, một kiếm chém ra, kiếm cương kia sẽ tạo nên uy lực ra sao? Trong lòng Huyền Thiên sợ hãi thán phục. Hiện tại hắn mới tu luyện đến nhất chuyển kiếm đan chi lực có cương nguyên chi lực tăng gấp 2, còn kém ngũ giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực của hắn. Hiện tại áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên chém giết tam cấp hoàng giả đã không khó, tứ cấp hoàng giả đều có thể chống lại, kiếm đan chi lực không bằng tam cấp hoàng giả. Nhưng mà nếu như Huyền Thiên luyện thành nhị chuyển kiếm đan, cương nguyên chi lực tăng gấp 4 lần thì lực lượng mạnh hơn cả tam cấp hoàng giả, so áo nghĩa chi lực cũng không kém bao nhiêu. Mà luyện thành tam chuyển kiếm đan, cương nguyên chi lực tăng lên 8 lần, lực lượng như vậy còn cường đại hơn cả ngũ giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực. Thậm chí khả năng đánh vỡ áp chế đại đạo quá tam ba vẫn có thể vượt qua 4 cảnh giới, chém giết tứ cấp hoàng giả đại thành. Chỉ cần luyện thành tam chuyển kiếm đan, đây sẽ là đòn sát thủ của Huyền Thiên. Vô luận là Vân Châu hay là Trung Châu hoàng giả như mây, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hành tẩu ở hai châu này đương nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Nhất là Vân Châu, Huyền Thiên là địch nhân của ma môn khổng lồ này thì càng cần thực lực. Vì thế Huyền Thiên mới quyết định luyện thành tam chuyển kiếm đan lại rời khỏi đan nguyên đế phủ. Nhất chuyển kiếm đan luyện thành, cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên dùng hết. Nhưng mà Huyền Thiên không hư thoát ngược lại cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Trong đan điền có kiếm đan ẩn chứa lực lượng hùng hậu hơn cương nguyên rất nhiều. Đương nhiên kiếm đan chi lực chỉ có ở thời điểm thi triển kiếm thuật mới có thể động dụng. Đây là kiếm chi áo nghĩa lực lượng của kiếm. Nếu như giao thủ với người khác thì cần có cương nguyên chi lực. Kiếm đan chi lực là đòn sát thủ của Huyền Thiên. Thời điểm có thể không sử dụng thì không sử dụng. Thời khắc mấu chốt sẽ cho địch nhân một kích chí mạng. Muốn tiếp tục tu luyện nhị chuyển kiếm đan nhất định phải đem cương nguyên chi lực khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Huyền Thiên lấy ra thất khiếu đan, có đại lượng thất khiếu đan, hắn có thể rất nhanh đem cương nguyên chi lực khôi phục tu luyện nhị chuyển kiếm đan. Đan nguyên đế phủ, bên ngoài cấm chế trận pháp, cường giả ma môn cùng với chút ít cường giả yêu tộc ở chỗ này vây khốn suốt 3 tháng. 3 tháng, ngay cả con ruồi đều không có từ bên trong đan nguyên đế phủ bay ra ngoài. So sánh với hơn ngàn người 3 tháng trước hiện tại chỉ còn lại không đến một nửa, không ít cường giả không có kiên nhẫn đã rời đi. Lâu như vậy không có từ bên trong đan nguyên đế phủ đi ra, Huyền Thiên nhất định là chết ở bên trong rồi. Thật sự là đáng tiếc, hỗn độn thánh đỉnh cùng lôi thánh đỉnh đều ở trên người Huyền Thiên, hắn chết ở bên trong. Người khác lấy cũng không có khả năng. Xem ra Huyền Thiên là thật chết rồi. Giống như đầu yêu ở bên trong 3 ngày đã bị oanh ra. 3 tháng, Huyền Thiên tuyệt đối không thể còn sống đợi suốt 3 tháng. Mọi người không thể kiên nhẫn thêm nữa. Rốt cục, tất cả mọi người thống nhất ý kiến không nên chờ nữa. Đám người cũng có sự tình cần làm. Ở chỗ này không công chờ thêm 3 tháng đã quá lãng phí thời gian. Không có khả năng một mực tiếp tục chờ. Hơn nữa là chờ đợi không có hy vọng. Nếu như Huyền Thiên chết ở bên trong, đám người chờ cả đời cũng chẳng thấy Huyền Thiên đi ra. Rất nhanh, cường giả ma môn, cường giả yêu tộc tất cả đều thối lui. Đông phương đan nguyên đế phủ, trên không vùng biển, Thanh Bằng yêu hoàng cùng Phúc Hải yêu hoàng rất tiếc nhìn đan nguyên đế phủ cũng quay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, tam chuyển kiếm đan 2. Phúc Hải lão hữu, đợi 3 tháng ta phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Cáo từ. Tiếp qua 3 tháng chính là Thanh Bằng lão hữu đại thọ 400 rồi, đến lúc đó nhất định đi Đại Bằng Sơn chúc mừng. Phúc Hải yêu hoàng ôm quyền nói, cả hai tách nhau ra. Cường giả khắp nơi trở về các nơi, cũng không lâu lắm, vùng biển bốn phía đan nguyên đế phủ một mảnh bình tĩnh, không có một bóng người. Một ngày nào đó, cương nguyên của Huyền Thiên khôi phục lại bắt đầu tu luyện kiếm đan thuật nhị chuyển. Tu luyện nhị chuyển kiếm đan trong quá trình dung hợp cần đem nhất chuyển kiếm đan hòa tan, dù sao nhị chuyển kiếm đan không phải hai thanh kiếm đan mà là trên cơ sở nhất chuyển kiếm đan dung hợp lần nữa, như vậy mỗi nhất chuyển kiếm đan mới càng ngày càng lớn mạnh. Đã có kinh nghiệm đệ nhất chuyển, lúc này đây Huyền Thiên sử dụng lôi chi áo nghĩa cùng cương nguyên dung hợp càng thành thạo, không có bất kỳ sai lầm. Ba ngày sau, ở bên trong đan nguyên đế phủ lại xuất hiện kiếm khí tung hoành, một vầng quang mang màu vàng chiếu rọi bát phương. Nhị chuyển kiếm đan tu luyện thành công. Kiếm đan bên trong đan điền Huyền Thiên đã biến thành màu vàng. Nhất chuyển thanh đan, nhị chuyển hoàng đan, tam chuyển lục đan. Tu luyện tới nhị chuyển kiếm đan chính là màu vàng. Đối với nhị chuyển kiếm đan tu luyện thành công nằm trong dự liệu của Huyền Thiên, nhưng tâm tình của hắn vẫn hưng phấn như trước. Vẻn vẹn là nhị chuyển kiếm đan, kiếm đan chi lực cũng đã có thể so sánh cùng ngũ giai áo nghĩa chi lực của hắn. Nếu như luyện thành tam chuyển kiếm đan, chiến lực phi tốc tăng lên đạt tới cảnh giới rất cao. Tam chuyển kiếm đan luyện thành đánh vỡ áp chế đại đạo, chém giết bốn cảnh giới tứ cấp hoàng giả đại thành cũng không phải chuyện thần thoại. Bất quá, tu luyện tam chuyển kiếm đan, nhất định phải dung hợp một loại ngũ giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực. Hiện tại hỏa áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên là tứ giai cực hạn, cũng chỉ có hỏa áo nghĩa mới có thể trong thời gian ngắn đạt tới ngũ giai sơ kỳ. Tuy rằng Huyền Thiên tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết sẽ cảm ứng cử thổ tinh tìm hiểu thổ chi áo nghĩa, nhưng mà tiến triển thủy chung chậm hơn ngưng tụ hỏa diễm kiếm hồn một chút. Ngưng tụ áo nghĩa linh hồn loại nào thì tốc độ áo nghĩa linh hồn càng nhanh, mà tốc độ ngưng tụ nguyên thần, lĩnh ngộ áo nghĩa nhanh hơn ngưng tụ linh hồn. Đối với tìm hiểu hỏa áo nghĩa, Huyền Thiên rất có lòng tin. Tuy rằng không giống hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa có thánh đỉnh tương trợ, nhưng với tư chất của Huyền Thiên, hỏa thuộc tính là cao nhất. Tìm hiểu hỏa áo nghĩa nhanh nhất, lại có cứu cực dẫn tinh quyết đế cấp công pháp có thể cảm ứng thái dương tinh, ngay cả hỗn độn áo nghĩa khó lĩnh ngộ như vậy, trong 2 tháng hắn cũng có thể tiến thêm một bước, đương nhiên là càng tự tin về hỏa áo nghĩa. Thời điểm Huyền Thiên tìm hiểu hỏa áo nghĩa, cường giả Thiết Mộc Ma Tông đã về Thiết Mộc Ma Tông đem tin tức báo cáo tông môn. Rất nhanh tin tức truyền lại Trung Bộ Vân Châu, Thiên Ma Đại Lục, Tổng Bộ Ma Môn. 7 vị tông chủ của Ma Môn Thất Tông tụ tập trong thính đường. 7 người đều là cửu cấp hoàng giả, nhân vật đỉnh phong của Vân Châu. Mặt khác, còn có một chút cường giả Ma Môn, ít nhất cũng thất cấp thái thượng trưởng lão hoàng giả trở lên. Tin tức Huyền Thiên ở bên trong đan nguyên đế phủ 3 tháng không ra, có khả năng đã chết truyền tới. Minh Tử đặc biệt chỉ thị, hỗn độn thánh đỉnh, lôi thánh đỉnh nhất định phải đoạt vào tay. Hiện tại Huyền Thiên chết ở đan nguyên đế phủ, trong lúc này không thể vào đó, nên phải làm thế nào? Một vị thất cấp hoàng giả vừa mới báo cáo tin tức của Huyền Thiên sau đó có chút lo lắng nói. Trong số 7 đại tông chủ, sắc mặt Thiết Mộc tông chủ âm trầm, ánh mắt hung lệ, con của hắn chết ở dưới tay Huyền Thiên, nghe được danh tiếng của Huyền Thiên, hắn sẽ phát ra vẻ hung lệ đằng đằng sát khí. Thánh đỉnh ở trong đan nguyên đế phủ cũng không có gì không tốt, chỉ là Huyền Thiên chết như thế thì quá tiện nghi cho hắn. Lúc này Thiên Ma Tông chủ ngồi ở thủ tọa nói. Thiên Ma Tông chủ một thân áo trắng, nhìn bề ngoài tuổi chừng 40, tướng mạo đường đường, nếu một mình xem xét làm cho người ta cảm giác đây là một hiệp sĩ chính đạo. Nói thế là như thế nào? Huyết Hỏa Tông chủ mặc huyết y nói. Đám cường giả ngồi đây đều nhìn sang Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông chủ nói, các đại tiền bối những năm gần đây này một mực vì đả thông ma giới thông đạo mà cố gắng, những ngày gần đây rốt cục đã có kết quả. Chuẩn đế lão tổ thật sự thành công, đến ma giới mới thích hợp tu luyện ma công, công pháp của chúng ta đều là đế cấp, nếu đả thông ma giới thì ma môn sẽ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Mở ra thông đạo, Minh Tử có thể đi tới, đan nguyên đế phủ khẳng định ngăn không được hắn. Cường giả ma môn kinh hô lên. Thiên Ma Tông chủ giơ lên tay, mọi người an tĩnh lại. Hắn nói, không cần cao hứng quá sớm, vẫn chưa thật sự thành công. 100 năm nay mấy đại tiền bối đã tìm được Hàng Long Mộc, Hoàng Tuyền Thủy, Quỷ Minh Hòa, Hắc Lệ Kim muốn thông qua ngũ hành chi lực mở ra một con đường đi thông ma giới. Chỉ thiếu Diêm Hoàng Thổ, hiện tại đến thông đạo mở ra đang ở khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp. Mấy đại tiền bối không cách nào phân thân, hơn nữa còn cần chúng ta tương trợ. Không được bao lâu chúng ta ở nơi này mỗi ngày ít nhất cần 1/3 tiến đến tương trợ mấy đại tiền bối. Việc này chính là cơ mật, không thể truyền ra bên ngoài. Nếu không chính đạo cùng yêu tộc biết được chắc chắn sẽ nhân cơ hội này công phạt ma môn. Chúng cường giả ma môn gật đầu. Chỉ thiếu Diêm Hoàng Thổ, tìm được Diêm Hoàng Thổ đây không phải là mọi sự đại cát. Đến lúc đó ma giới thông đạo vừa mở, cái gì chính đạo, yêu tộc, hết thảy thần phục ma giới ta. Minh Thổ Tông Chủ toàn thân bao phủ hắc khí u ám nói. Thiên Ma Tông Chủ nói, Diêm Hoàng Thổ cực kỳ thưa thớt, mà mở ra thông đạo phải cần số lượng Diêm Hoàng Thổ không ít. Vân Châu rộng lớn, cần đại lượng nhân thủ sưu tầm. Chúng ta phải truyền lệnh tất cả tông ma môn để cho mọi người trong cảnh nội Vân Châu sưu tầm Diêm Hoàng Thổ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 2 tháng. Đông đi xuân tới, hiện tại là tháng 1 năm 10.005 sau Thượng Cổ. Tháng 1 hạ tuần, Huyền Thiên trải qua liên tục hơn 2 tháng tìm hiểu, rốt cục đem hỏa áo nghĩa lĩnh ngộ đến ngũ giai sơ kỳ. Tu vi Huyền Thiên so với hơn 2 tháng trước, củng cố không ít, cương nguyên chi lực càng thêm thâm hậu. Hỏa áo nghĩa vừa đột phá, Huyền Thiên liền bắt đầu tu luyện tam chuyển kiếm đan. Tuy rằng tam chuyển kiếm đan khó hơn nhị chuyển kiếm đan nhưng mà áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên rất cường đại, toàn bộ quá trình khống chế vô cùng cân đối. Ngày 26 tháng 1, toàn bộ đan nguyên đế phủ lại một lần nữa kiếm khí tung hoành, quang mang màu xanh lá hướng 4 phương 8 hướng chiếu rọi. Tam chuyển lục, tam chuyển kiếm đan tu luyện thành công, thực lực của Huyền Thiên xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, Thanh Bằng Đại Lục 1, luyện thành tam chuyển kiếm đan, khí chất của Huyền Thiên cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cả người hắn tản ra kiếm khí vô cùng sắc bén như là một thanh tuyệt thế thần binh, người bình thường liếc hắn một cái, đôi mắt đều có thể sẽ bị thương. Bất quá loại khí tức sắc bén này có thể thu liễm được. Kiếm đan là đầu nguồn của khí tức sắc bén, chỉ cần không động kiếm đan, lực lượng kiếm chi áo nghĩa không ngoài phóng, khí tức sắc bén tự nhiên sẽ biến mất. Kiếm đan vừa mới luyện thành thu liễm như thế nào đều không được. Trọn vẹn qua thời gian nửa khắc, khí tức sắc bén của Huyền Thiên mới từ từ thối lui, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Khóe môi nhếch lên, Huyền Thiên nhếch lên vui vẻ. Xong rồi, tam chuyển kiếm đan đã luyện thành, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, ngày giỗ của các ngươi đến. Cho dù là tứ cấp hoàng giả cũng chưa chắc ngăn cản được lực lượng áo nghĩa của tam chuyển kiếm đan. Kiếm chi áo nghĩa không phải là tồn tại áo nghĩa chi lực tự nhiên, nó bất đồng với áo nghĩa chi lực của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, gió, lôi, băng, ảnh, ám. Nó chỉ là kiếm khách tu luyện ra lực lượng. Chuẩn xác mà nói, kiếm chi áo nghĩa chính là đan nguyên kiếm đế mới có. Bởi vì kiếm đan thuật là đan nguyên kiếm đế sáng chế. Đan nguyên kiếm đế từ 1.8000 năm trước thì phi thăng thành thần. Hiện tại Huyền Thiên trở thành đệ tử của hắn, đạt được phương pháp tu luyện kiếm đan thuật. Cả nhân giới, lực lượng kiếm chi áo nghĩa duy chỉ có Huyền Thiên. Kiếm đan thuật tổng cộng chia làm cửu truyền, kiếm chi áo nghĩa cũng có thể phân chia cửu đẳng. Người bất đồng ngưng kết kiếm đan không giống nhau, nhưng có thể khẳng định là kiếm chi áo nghĩa phi thường cường đại. Huyền Thiên ngưng kết ra kiếm đan cường đại nhất, lực lượng kiếm chi áo nghĩa cũng cường đại nhất. Hiện tại hắn là tam chuyển kiếm đan, lực lượng kiếm chi áo nghĩa là đệ tam đẳng, tương đối áo nghĩa chi lực hẳn là tam giai. Nhưng mà áo nghĩa hiện tại của Huyền Thiên lĩnh ngộ đạt đến ngũ giai sơ kỳ, lực lượng yếu hơn tam chuyển kiếm đan rất nhiều. Tam đẳng kiếm chi áo nghĩa cường đại hơn ngũ giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực. Huyền Thiên không có vội vã rời đi đan nguyên đế phủ, vừa luyện thành tam chuyển kiếm đan, cương nguyên trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hết, nhất định phải khôi phục cương nguyên trước. Kiếm đan là át chủ bài của Huyền Thiên, kiếm chi áo nghĩa là đòn sát thủ của hắn. Át chủ bài thì nên che giấu, để cho người khác không cách nào biết được, ở lúc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Dùng tu vi hiện tại của Huyền Thiên không sử dụng kiếm chi áo nghĩa cũng đủ để chém giết tam cấp hoàng giả. Dù sao chiến lực bản thân hắn đã phi thường cường đại, có thể nói biến thái đủ chiến đấu vượt qua ba cảnh giới. Ăn hết mấy viên thất khiếu đan, mấy canh giờ sau, cương nguyên của Huyền Thiên hoàn toàn khôi phục. Sắc trời đã tối, một ngày lại đi qua. Huyền Thiên xuất ra hỗn độn thánh đỉnh, luyện mấy ngàn viên đan dược, đều là ngàn năm dược vương luyện thành ngàn năm linh đan. Vô luận là tăng lên tu vi hay là trị liệu thương thế hoặc là giải độc, đều có được hiệu quả cực hạn. Hơn nữa dược cổ 2.000 năm, Huyền Thiên cũng cầm mấy chục gốc luyện ra trên trăm viên 2.000 năm linh đan. Dược hiệu cường đại hơn ngàn năm linh đan nhiều, đây là tuyệt thế đan dược phục dụng tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp. Về phần dược tinh 3.000 năm quá quý trọng, nó có tác dụng rất lớn với hoàng giả. Huyền Thiên giữ lại sau này từng có, trừ phi là tiến vào bên trong di tích mấy ngàn năm không ai đi vào, nếu không vô luận là Trung Châu hay là Vân Châu tuyệt đối không có dược tinh linh thảo 3.000 năm. Ngày kế tiếp, Huyền Thiên mang theo Tiểu Hổ ra khỏi Đan Nguyên Đế Phủ. Huyền Thiên đã luyện hóa được phủ của Đan Nguyên Đế Phủ tầng thứ nhất, ngoại trừ tầng 2, tầng 3 đi không được, tất cả địa phương bên trong Đan Nguyên Đế Phủ đều có thể đi. Trận pháp cấm chế bên ngoài vùng biển, hạn chế cấm bay đã không có ảnh hưởng chút nào đối với Huyền Thiên. Huyền Thiên trực tiếp bay ra khỏi khu vực trận pháp nhìn biển cả vô biên vô hạn bốn phía, rất nhanh đã đoán được phương hướng, hắn bay về phía đông. Từ Đan Nguyên Đế Phủ đến Thanh Bằng Đại Lục chỉ có mười mấy vạn dặm, hơn một canh giờ Huyền Thiên đã đến nơi này. Thanh Bằng Đại Lục dài hơn 400 vạn dặm, rộng hơn 300 vạn dặm, là một mảnh lục địa lớn nhất phạm vi ngàn vạn dặm. Trên phiến đại lục này bá chủ chính là Thanh Bằng Yêu Hoàng, phủ đệ của hắn ở Đại Bằng Sơn phía đông đại lục Thanh Bằng. Vị huynh đài này, xin hỏi một chút Đại Bằng Sơn cách nơi này còn xa không, ở phương vị nào? Huyền Thiên phi hành một hồi vô mục đích ở bên trên đại lục Thanh Bằng, chứng kiến một vị vương già, lập tức bay về phía đó tiến đến hỏi. Từ bên trong Đan Nguyên Đế Phủ đi ra, Huyền Thiên một là muốn tìm Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng báo thù, hai là muốn đi phía Đông Vân Châu tới Cưu Ma Đại Lục. Thanh Bằng Đại Lục cách Đan Nguyên Đế Phủ không xa, trạm thứ nhất của Huyền Thiên đương nhiên là đến Thanh Bằng Đại Lục. Đây là một yêu vương bình thường, nửa năm trước Thiên Bằng Yêu Hồng Thọ Yến hắn cũng không có tư cách đi, vì thế chưa từng gặp Huyền Thiên. Thấy Huyền Thiên là chuẩn hoàng, yêu vương này bắt đầu kính nể nghiêm nghị nói. Huynh đài đi Đại Bằng Sơn tham gia thọ yến 400 đại thọ của Thanh Bằng đại nhân sao? 400 đại thọ. Huyền Thiên trong lòng cười cười, nửa năm trước Thiên Ngô Yêu Hoàng cũng 400 đại thọ. Không nghĩ tới lúc này đây lại gặp được Thanh Bằng Yêu Hoàng 400 đại thọ. Bất quá như vậy cũng tốt. Phúc Hải Yêu Hoàng nhất định sẽ tới tham gia thọ yến Thanh Bằng Yêu Hoàng. Vừa vặn hai người cùng một chỗ chém, tránh khỏi ta lại đi tìm Phúc Hải Yêu Hoàng. Huyền Thiên thầm nghĩ, sắc mặt Huyền Thiên như thường, gật nhẹ đầu. Vương giả Vân Châu nhiều vô số kể, thọ yến Thanh Bằng Yêu Hoàng, rất nhiều hoàng giả, chuẩn hoàng đều tiến đến. Vương giả chỉ có đại thành trở lên mới có tư cách, yêu vương bình thường này không có tư cách đi. Thấy Huyền Thiên gật đầu, yêu vương này ra vẻ hâm mộ, nói. Đi về phía đông nam ít nhất 300 vạn dặm, chỗ đó có một tòa núi lớn cao 7.000 thước như là Đại Bàng. Vừa nhìn thì biết, không thì đến đó tìm một người hỏi là biết vị trí cụ thể. Huynh đài, ngày mai là sinh nhật Thanh Bằng đại nhân, ngươi cần phải nhanh một chút. Thanh Bằng đại lục, phía đông nam có một núi lớn, cao vút trong mây. Núi này tình thế kỳ lạ, đỉnh núi hình cầu. Một tảng đá lớn hình dáng chùy dựng ở đỉnh núi chừng hơn 200 mét cao, bên trên bo tròn nhìn giống như miệng chim. Hơn nữa, 2/3 sơn thể ngọn núi này phân ra hai cái sơn lĩnh, phần dưới hơi xoáy ra thành đường nghiêng tuyết dốc vô cùng đối xứng, nhìn bề ngoài giống như một đôi cánh ngọn núi chính và chùy thạch đỉnh núi. Hai cái phân lĩnh kết hợp cùng một chỗ quan sát giống như là một con chim khổng lồ cao ngàn mét. Núi này tên là Đại Bằng Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, Thanh Bằng Đại Lục 2. Đại Bằng Sơn cực kỳ nổi danh bên trong phạm vi nghìn vạn dặm, đúng là hang ổ của Thanh Bằng Yêu Hoàng. Ngày hôm đó, Đại Bằng Sơn phi thường náo nhiệt, khách mời không dứt. Trên không trung độn quang liên tục thoáng hiện, vương giả đại thành trở lên, chuẩn hoàng một người tiếp một người đã đến, có khi thậm chí còn có hoàng giả hiện thân. Hôm nay là đại thọ 400 đại thọ của Thanh Bằng yêu hoàng, người của hắn giao tiếp nhiều hơn Thiên Ngô yêu hoàng, không ít hoàng giả nghìn vạn dặm đều đến đây chúc thọ, quy mô thọ yến này còn lớn hơn Thiên Ngô yêu hoàng không ít. Giữa trưa, khách mời chúc thọ trên cơ bản đã tới, nhất là mấy cái nhân vật chủ yếu đã đến, vì thế thọ yến bắt đầu. Tại đỉnh Đại Bằng Sơn, trong cung điện cử đại, trên đài cao chỗ sâu nhất, tổng cộng ngồi có 5 người, đều là tam cấp yêu hoàng. Thiên Ngô yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng đều ở đây. Ngoài ra thọ yến so sánh với Thiên Ngô yêu hoàng còn nhiều hơn 2 vị tam cấp yêu hoàng. Hai vị này tuổi chừng 50 tuổi, mũi ưng, má nhọn, chính là Huyền Ưng Song Sát, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh bên trong yêu tộc. Cả hai đều là tam cấp hoàng giả bên trong ưng tộc, cùng Thanh Bằng yêu hoàng thuộc Phi Cầm trăm vạn năm trước là cùng tông. Tuy rằng Huyền Ưng Sơn cách Thanh Bằng đại lục khá xa, nhưng Huyền Ưng Song Sát có chút giao tình cùng Thanh Bằng yêu hoàng, vì thế chạy đến chúc thọ. Huyền Ưng Song Sát ngồi ở trong đám cường giả yêu tộc không sợ hãi gì. Nếu như đem yêu tộc cũng chia là hắc đạo bạch đạo, có chính tà chi phân lời, thì Huyền Ưng Song Sát chính là nhân vật đại biểu bên trong hắc đạo. Hai người liên thủ, hành tẩu thiên hạ, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, cả đời không biết giết bao nhiêu người. Có người nói qua, nếu là đem thi thể đống người Huyền Ưng Song Sát giết qua thì có thể chồng chất ra một ngọn núi khổng lồ ngàn thước. Tuy rằng nhân số trúc thọ nhiều hơn đại thọ Thiên Ngô yêu hoàng không ít, nhưng có Huyền Ưng Song Sát ở đây, mức độ náo nhiệt trong điện đành thay đổi. Có Huyền Ưng Song Sát ở đây, trong lòng không ít chuẩn hoàng, vương giả theo bản năng khẩn trương, cho dù là cười cũng có chút gượng ép. Thậm chí không ít vương giả, thậm chí là một ít hoàng giả, đều có thân bằng hảo hữu chết ở trên tay Huyền Ưng Song Sát. Nhưng mà thực lực Huyền Ưng Song Sát quá mạnh mẽ, liên thủ đánh hợp kích có thể so sánh tứ cấp hoàng giả. Hơn nữa bây giờ là thọ yến của Thanh Bằng yêu hoàng, không có ai dám ra vuốt râu hùng Huyền Ưng Song Sát. Cho dù là bất mãn cũng không có thể nói, thậm chí ngay cả trên mặt cũng không thể triển lộ ra, gượng ép lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đại Bằng Sơn cao vút trong mây, bốn phía không còn có ngọn núi cao như thế, đứng ở đỉnh Đại Bằng Sơn tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Đại thọ Thanh Bằng yêu hoàng 400, Đại Bằng Sơn tự nhiên có không ít cường giả bốn phía Đại Bằng Sơn cảnh giới canh gác, phòng ngự có người quấy rối. Sống trên mấy trăm năm, ai cũng sẽ có cừu địch. Giờ phút này Huyền Thiên thân mặc hắc y đạp không hướng Đại Bằng Sơn. Cách xa Đại Bằng Sơn hơn ngàn dặm liền có cường giả phát hiện thân ảnh Huyền Thiên. Chờ Huyền Thiên cách Đại Bằng Sơn còn có hơn 300 dặm, có cường giả lớn tiếng hỏi, người đến người phương nào? Cần làm chuyện gì? Người nói chuyện là chuẩn yêu hoàng, thỏ yến đã bắt đầu rồi, đại nhân vật toàn bộ đến đông đủ, tình huống bình thường sẽ không còn có khách mời. Tiểu nhân vật không có vượt qua thời gian, vì thế ngữ khí người này cũng không khách khí. Huyền Thiên, chúc thọ. Huyền Thiên tiếp tục hướng chân đạp hư không đi về phía trước. Thanh âm của Huyền Thiên không nhỏ, nhưng lại một tiếng sấm rền lập tức truyền ra mấy trăm dặm. Người trên Đại Bằng Sơn người, toàn bộ đều nghe thấy được. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Huyền Thiên, không phải tiến vào bên trong Đan Nguyên Đế phủ chết rồi sao? Trọn vẹn 3 tháng cũng không đi ra, hôm nay như thế nào lại xuất hiện? Trong cung điện cực lớn của đỉnh Đại Bằng Sơn, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, Thiên Ngô yêu hoàng nghe được thanh âm của Huyền Thiên, tất cả đều khẽ giật mình. Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng lập tức liếc nhau. Bên trong ánh mắt hai người lộ ra vẻ vui mừng, giống như đang trao đổi. Thật sự là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối cứ xông vào. Hai người này nghĩ rằng, Huyền Thiên đến Đại Bằng Sơn hoàn toàn là tự tìm đường chết. Tu vi vương giả cảnh tăng lên rất chậm, cho dù là siêu cấp thiên tài tại vương giả cảnh hậu kỳ cũng phải 1-2 năm, thậm chí là lâu hơn mới có thể đột phá một cảnh giới. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, hai người tự nhiên không ngờ được tu vi của Huyền Thiên đã đột phá. Càng không ngờ được, Huyền Thiên không chỉ tu vi đột phá mà chiến lực còn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thiên Ngô yêu hoàng thì nhíu mày. Hắn nhận chỗ tốt của Huyền Thiên đương nhiên không muốn là địch với Huyền Thiên, nhưng mà hắn thân là yêu tộc cường giả, vô luận là trước kia hay là lúc này đều không thể xuất thủ tương trợ Huyền Thiên. Biết được Huyền Thiên tiến nhập Đan Nguyên Đế Phủ, 3 tháng cũng không đi ra, Thiên Ngô yêu hoàng cũng cho rằng Huyền Thiên đã chết, hắn còn thầm than trong lòng. Hiện tại Huyền Thiên lại hiện thân, ánh mắt Thiên Ngô yêu hoàng lộ ra hứng thú thật lớn. Theo Thiên Ngô yêu hoàng thấy, Huyền Thiên không phải là một người lỗ mãng, đã dám đến tìm Thanh Bằng yêu hoàng, nhất định là có chỗ dựa vào. Chỉ có điều, Thiên Ngô yêu hoàng nhìn qua Huyền Ưng song sát, hai người này liên thủ có thể so sánh tứ cấp hoàng giả. Huyền Thiên có lẽ không biết tin tức hai người này. Thanh Bằng huynh, nghe nói ngươi cùng Huyền Thiên có chút khúc mắc, hôm nay đại thọ ngươi tiểu tử này lại tới chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Huyền Ưng song sát âm lãnh nói, ánh mắt Khôn Sát bên cạnh mãnh liệt, nói, Thanh Bằng huynh, huynh đệ chúng ta xuất thủ, thay ngươi chém đầu tiểu tử này. Thanh Bằng yêu hoàng khoát tay áo, nói, Ưng Kiền huynh đệ, Ưng Khôn huynh đệ, các ngươi đường xa mà đến chính là khách quý. Việc nhỏ này không nhất định phiền toái hai vị huynh đệ, ta cùng với Phúc Hải lão hữu xuất mã lấy tính mạng của tiểu tử này. Bất quá, Huyền Thiên rất tinh danh, công phu chạy trốn nhất lưu. Tốc độ hai vị huynh đệ xuất chúng có thể giúp bùn hoàng bọc đánh tả hữu chặn phía sau. Hắn dám tới Đại Bằng Sơn ta, ta nhất định không cho hắn toàn thân trở ra. Yêu thú phi cầm sở trường là tốc độ, vì thế so tốc độ Huyền Ưng song sát không kém gì Thanh Bằng yêu hoàng. Nếu có hai người này bọc đánh Huyền Thiên, tứ phương vây khốn, Huyền Thiên muốn chạy trốn thật đúng là khó khăn. Nhưng mà Huyền Thiên đến Đại Bằng Sơn không phải trốn mà để giết. Đứng lại, một vị chuẩn hoàng Đại Bằng Sơn quát lớn, người của Đại Bằng Sơn đương nhiên nghe qua chuyện của hắn và biết ân oán của Thanh Bằng yêu hoàng cùng Huyền Thiên. Như thế nào, nửa năm trước Thanh Bằng đuổi ta lâu như vậy, hôm nay ta đến thăm, không chào đón sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1448. Huyết nhuộm thanh thiên. Huyền Thiên tiếp tục bước chân đi về phía trước. Đột nhiên Huyền Thiên hét lớn một tiếng như sấm nổ. Thanh Bằng, Phúc Hải, nhanh lăn ra đây nhận cái chết. Thanh âm hình thành đạo đạo gợn sóng để cho hư không sinh ra tầng tầng khí lãng. Mỗi người trên Đại Bằng Sơn đều cảm thấy mặt đất đều đang chấn động, màng tai chấn đau nhức. Thân ảnh Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng lóe lên liền ra khỏi cung điện bay lên không trung. Huyền Thiên che giấu khí tức, nhìn không ra tu vi cao thấp. Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng bản năng cho rằng Huyền Thiên vẫn là vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất. Tuy rằng chiến lực Huyền Thiên khủng bố hơn nữa Hắc Hổ yêu hoàng bên cạnh thực lực cường đại, nhưng mà không thể là đối thủ khi hai người liên thủ. Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng cũng không quá mức coi trọng Huyền Thiên. Huyền Thiên, tiến vào Đan Nguyên Đế Phủ lại không chết. Ngươi thật đúng là mạng lớn, xem ra thánh đỉnh bảo vệ mạng của ngươi, ha ha. Thanh Bằng yêu hoàng lớn tiếng cười nói, nếu ngươi chết ở bên trong Đan Nguyên Đế Phủ, hai cái thánh đỉnh không người nào có thể lấy. Hôm nay ngươi lại tự tìm đường chết đến Đại Bằng Sơn của bổn hoàng, ha ha. Xem ra bổn hoàng cùng thánh còn có duyên phận. Huyền Thiên, nửa năm không gặp không biết ngươi có tiến bộ hay không? Lúc này đây cũng đừng như lần trước bỏ chạy, có đảm lượng thì cùng chúng ta quyết sinh tử. Phúc Hải yêu hoàng cũng quát lớn. Trong lúc nói chuyện, hai người như là tia chớp bay qua bầu trời, trực tiếp ra khỏi Đại Bằng Sơn đứng cách Huyền Thiên hơn 10 dặm. Hai vị tam cấp yêu hoàng bộc phát khí thế lập tức trong hư không nổi lên từng cơn cuồng phong, phiên vân cồn cồn, thiên địa biến sắc. Tiểu hồ trên vai Huyền Thiên to bằng bàn tay nhìn Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, sau đó nhắm mắt lại, chẳng có hứng thú nhìn tiếp. Đối với thực lực của Huyền Thiên, tiểu hồ tuy không biết nói chuyện nhưng trong lòng hiểu rõ không phải Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng có thể so sánh, nó cũng không bận tâm nhiều. Huyền Thiên ẩn nấp tu vi, mục đích đúng là che giấu, nếu không, hai người nếu như vừa nhìn thấy hắn chia nhau bỏ chạy thì chuyên truy bắt quá phiền toái. Thấy hai đại yêu hoàng dừng lại phía trước mình mấy chục dặm không có chủ động xuất kích, ánh mắt Huyền Thiên nhìn hai bên. ngoài mấy trăm dặm trái phải hắn có một vị hoàng giả bọc đánh. Xem ra, hai người cũng không để cho Huyền Thiên cơ hội chạy trốn, sợ Huyền Thiên bỏ chạy vì thế đang chờ đợi. Huyền ưng song sát hiện tại đã chặn đường lui của Huyền Thiên. Ha ha ha ha. Huyền Thiên, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Thanh bằng yêu hoàng thấy đã bao vây xong, hắn cười ha ha, thần sắc hưng phấn. Long quyền kích. Phúc Hải yêu hoàng hét lớn một tiếng, thân thể của hắn lập tức biến hóa hiện ra nguyên hình, là một đầu cự dao dài hơn 2 thước. Chỉ thấy thân hình Phúc Hải yêu hoàng cấp tốc xoay tròn, lập tức cuồng phong tăng lên dữ dội gấp 10 lần, một cái vòi rồng xuất hiện, là một đạo vòi rồng cao tới mấy ngàn thước, phạm vi vòng xoáy chừng ngàn thước cấp tốc bay tới Huyền Thiên. Thanh bằng lăng thiên thức. Thanh bằng yêu hoàng cũng thi triển tuyệt kỹ của hắn hóa thành bản thể, đón gió bay lên. Hai cái bằng chảo lớn tới ngàn thước đánh tới. Huyền Thiên dưới công kích này giống như là một con kiến. Bất quá lực lượng mạnh yếu từ trước đến nay không phải thể tích lớn nhỏ có thể suy đoán. Đối với công kích của Thanh bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, thần sắc Huyền Thiên không thay đổi, thậm chí khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia khinh thường. Lực chú ý của Huyền Thiên trọng điểm là ở hai tam cấp hoàng giả bọc đánh sau lưng hắn. Hai người này hắn chưa từng gặp nhưng mà khí tức rất gần, xem ra am hiểu liên thủ đánh hội hợp kích.